Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, vào điện. To lớn thành trì, xương máu chung quanh tràn ngập, bên tai yên tĩnh một mảnh, dường như lâm vào không hề có một tiếng động thế giới. Lặng yên không một tiếng động, âm u khủng bố khí thế, lặng yên khuếch tán ra, mông lung bên trong. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên, một luồng nhàn nhạt năm màu ánh sáng từ mi tâm tản ra, bao phủ tự thân, khẽ lẩm bẩm lời nói lặng yên vang lên. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta nói cho các ngươi biết, giết ta, toàn bộ Đông Vực đều phải có chuyện. Các ngươi thật sự muốn đem ta lưu lại sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi ra đi. Thật sự, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Ta không biết các ngươi quan hệ gì, cũng không biết các ngươi là cái gì thế lực, nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tiện đem nhất này ngu xuẩn giao ra đây, miễn cho liên lụy đến các ngươi. Chớ có trách ta không nhắc nhở các ngươi a. Lời nói tuy nhẹ, nhưng cũng thần kỳ vang vọng xương máu mỗi một hẻo lánh, như u linh thanh âm, thanh u bồng bềnh. Ha ha, thú vị, hy vọng các ngươi sẽ suy nghĩ nhiều chúng chiêu đi. Vương Nhị thích nhiên nở nụ cười, những câu nói này đương nhiên đều là hắn biên. Hắn cũng không hy vọng những câu nói này thật có thể có hiệu quả, thật có thể đem này đại tế ti bé ngoan giao ra đây. Nhưng chỉ cần làm cho đối phương khó chịu, thêm phiền phức, vậy hắn nói chính là có ý nghĩa. Huống hồ, người sống một đời, chính mình lại là cô độc một người, không cho đối diện tìm điểm lạc thú. Đây không phải là vô vị đến cực điểm. Xương máu tràn ngập, chậm rãi bồng bềnh. Vương Nhị chạm đích nở nụ cười. Như thế một huy hoàng cung điện chính mình vẫn đúng là chưa từng tới. Ngược lại muốn hào hào coi trộm một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, trong huyết vụ châu ngọc huy hoàng cung điện tản ra mông lung vầng sáng. Mơ hồ xoa xoa trong lúc đó, thoáng như một khác nơi cùng xương máu cách xa nhau tuyệt thế giới. Vào đi, vào đi, mau vào đi. Chấm ngoặc kép. Tất tất tác tác tiếng vang sau một khắc lặng yên từ cung điện bên trong vang lên. Chăm chú vừa nghe, lại phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Cùng thời khắc đó, phía trên cung điện quái dị điêu khắc né qua một vệt nhàn nhạt hồng quang. Chợt lóe lên, cho dù là Vương Nhị cũng không nhận ra được chút nào. Trong này sợ là có cái gì cạm bẫy, hoặc là nói kinh khủng đồ vật đi. Vương Nhị nghe bên tai quỷ dị thì thầm, nhịn không được cười lên một tiếng. Này đại tế ti cố ý đem mình dẫn tới nơi này, còn một mực muốn tại đây ngoại vi trở mặt, sợ càng là cố ý như thế đi. Nói không chừng chính là liền chính hắn đều sợ tiến vào trong này. Có điều, coi như vậy thì lại làm sao? Tiểu gia ta sẽ sợ những quỷ này đồ vật. Vương Nhị khinh thường nỗ bĩu môi, hai con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vầng sáng bên trong cung điện. Nguy hiểm thì lại làm sao? Nguy hiểm đại biểu chính là kỳ ngộ. Có một câu nói thế nào tới? Đại khinh khủng bên dưới, tất có cơ duyên lớn. Hắn cũng không tin, bên trong vẫn đúng là chính là thập tử vô sinh tuyệt địa. Ngay cả mình nhiều như vậy lá bài tẩy cũng không ngăn nổi con. Hừ, tiểu gia chơi chính là kích thích, chơi chính là tim đập. Một bước bước lên bậc thang, một cái chân đi vào vầng sáng bên trong. Chớp mắt, một luồng cảm giác khác thường từ trong đó truyền đến. Vương Nhị gương mặt kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Đi vào vầng sáng trên chân truyền đến một luồng ấm áp như ngọc cảm giác. Không chút nào chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố âm u cảm giác. Phảng phất ngoại giới mới thật sự là hiểm địa, tuyệt địa, mà bên trong là chỗ an toàn, thiên đường nơi. Thú vị, Vương Nhị không khỏi vui lên. Lắc lắc đầu, quay đầu liếc mắt một cái, đáy lòng lại lần nữa dâng lên một vệt ý nghĩ. Lập tức, mang theo khuôn mặt tươi cười, lần thứ hai nói nhỏ, các ngươi thương lượng trước, thương lượng suy nghĩ một hồi a. Ta cho các ngươi thời gian, ta trước hết đi vào tham quan a, nhớ kỹ. Ta sau khi đi ra nhất định phải cho ta đáp án. Không phải vậy, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội a. Sảng lãng cười to một tiếng. bước vào bàn chân hơi dùng sức. Vương Nhị cả người đi vào vầng sáng bên trong. Một luồng nhàn nhạt dường như nước gợn liên y phía bên ngoài khuếch tán. Lại chậm rãi biến mất. Không còn nữa tung tích. Xương máu lần thứ hai biến thành trống rỗng. Tĩnh mịch một mảnh. Giống như một mảnh tử vực. Khủng bố không hề có một tiếng động. Mấy phần sau khi không đãng bên trong thổi qua vài đạo âm thanh. Ngột ngạt đến cực điểm. Hắn thật sự đi vào. Nhìn qua hẳn là như vậy. Cái trước ở huyết ngục trong lúc tiến vào thần điện chính là bao lâu? Trước chuyện rồi hả? Ta đã quên. Ta nhớ tới thật giống hẳn là mấy trăm năm trước đi. Nghe nói là không cẩn thận bị người cưỡng bức đi vào. Đúng rồi. Ta nhớ tới còn giống như không ai ở huyết ngục trong lúc sống sót từ bên trong thần điện đi ra đi. Nhớ tới thật giống đúng là như vậy. Không, thật giống có. Ta nhớ tới đường chủ đại nhân thật giống có một lần đã nói. Đại khái là mấy ngàn năm trước. Có một người sống sót phát ra. Hiện tại hình như là Trung Châu một vị đại nhân vật. Còn có chuyện như vậy? Có, các ngươi nhớ tới vạn không thể nói ra đi. Được rồi, đừng nói những thứ này. Nhanh lên một chút đem tin tức mang về đi. Đại nhân vẫn chờ đây. Không trung một góc, xương máu hơi rung chuyển. Phảng phất thanh phong Phật quá thổi bay. Chốc lát khôi phục lại bình tĩnh. Màu máu luyện ngục lần thứ hai rơi vào trong im lặng. Đại tế ti gọi mãng trong vương cung. Thoáng như ban ngày tia sáng long lanh trải rộng. Trong cung yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hết thảy trang sức nhưng cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Giản dị tự nhiên thật là tốt tựa như dân chúng tầm thường nhà. Trong điện hết thảy trang sức điêu khắc lẳng lặng có thứ tự thu xếp khắp nơi. Sạch sẽ dị thường. Phảng phất có người định kỳ đến xử lý giống như vậy. Tràn đầy sinh hoạt khí tức. Sau một khắc, lặng yên trong lúc đó. Một cái chân từ cung điện vào miệng. Lối vào bước vào. Còn không lúc khoảng chừng. Trái phải đạp dẫm. Tựa hồ đang tìm có cái gì khe hở. Chỉ chốc lát sau. Một bóng người tiến vào. Lộ ra Vương Nhị khuôn mặt. Bên trong chính là như vậy. Vương Nhị lần thứ hai kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng bên trong bố trí không nói cùng tiên cảnh thiên đường giống như vậy. Nhưng là chỉ ít sẽ tráng lệ một điểm đi. Không phải vậy chẳng phải là có lỗi với hắn luồn vào tới chân mang đến vẻ này ấm áp như ngọc cảm. Giác, đáng tiếc, hiện thực chung quy là lại một lần ngoài dự liệu của hắn. Đứng cửa bậc thang bên trên, tiến vào bên trong, chỉ cần bước vào ba cái bậc thang là có thể rơi vào bên trong cung điện phạm vi. Cung điện hai bên, là từng cái ghế gỗ. Ghế gỗ cùng ghế gỗ trong lúc đó, lẫn nhau bày một tấm bàn gỗ nhỏ. Bàn gỗ bên trên còn từng người đặt một ấm trà, hai cái cốc uống trà. Trong lúc mơ hồ, Vương Nhị phảng phất thấy được một tầng lưu quang huyễn ảnh. Ghế gỗ bên trên ngồi đầy bóng người, lẫn nhau thoải mái cười to, cụng chén chí, đưa ly, rất hào hiệp. Mà ở phía trước của mình, chính là một đại trường con màu đen ghế gỗ, đen tỏa sáng, bên trên có các loại thần bí hoa văn, cùng với thần bí, chưa từng gặp đồ án. Ghế gỗ phía trên, nhưng là có một phó bách họa, tranh vẽ trên tường, mà này tấm bách họa, tranh vẽ trên tường nhưng là hoàn toàn cùng giản dị không giống. Dường như đúc bằng vàng ròng giống như vậy, toàn thân vàng óng ánh sáng lạn. Cực kỳ xa hoa, bách họa, tranh vẽ trên tường bên trong toàn thân là do kim hoàng sắc sa thành tạo thành. Mà ở sa thành trung tâm, một vị bóng người ngồi ngay ngắn. Vương Nhị nhìn kỹ lại, khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Đây là một hòa thượng chứ? Chẳng lẽ nói nơi này cũng có cái gì Phật giáo? Bất quá nghĩ đến chính mình xuyên Việt tới trước. Vạn ngàn trong tiểu thuyết xuất hiện Phật giáo, lại không khỏi thoải mái. Tự an ủi mình, không có chuyện gì, hẳn là sẽ không là cái gì người xuyên Việt đến đây đi. Thế giới này nên cùng ta kiếp trước không có quan hệ. Muốn mặc dù nghĩ như vậy, Vương Nhị nhưng là không cầm được có chút kích động, biểu hiện hưng phấn, khóe miệng nhếch lên, nhưng lại thật sâu áp chế lại loại này kích động. Một lúc lâu, mới chậm rãi bình tức xuống, phát ra một tiếng thở dài. Cũng đúng. Vương Nhị nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta đều xuyên Việt tới. Ở nơi đó cũng không có gì lưu luyến. Trở về thì phải làm thế nào đây đây? Mà ở nơi này, chính mình có mới gia đình. Có cha, tuy rằng rất hãm hại. Có nương, đối với mình rất tốt. Còn có cái bất lương lão ca. Đều là bắt nạt chính mình. Nhưng tất cả những thứ này, chính mình cũng đã không nỡ. Không thể rời bỏ rồi. Trong lòng yên lặng cảm khái. Mấy phần sau khi, Vương Nhị mới thu lại nổi lên tâm tình. Chấn định lại, từ phía trước trên bích họa thu hồi ánh mắt. Chỉ thấy khoảng trường, trái phải cũng mỗi người có một bộ giống nhau hoàng kim bách họa. Tranh vẽ trên tường, tản ra nhàn nhạt ánh vàng. Nhìn lâu, Vương Nhị dần dần phát hiện chỗ kỳ lạ. Ba bức hoàng kim bách họa, tranh vẽ trên tường tuy rằng nhìn qua rất tương tự, nhưng bên trong rồi lại bất tận tương đồng. Giống như bên trên giống quá hòa thượng ra hỏa. Nhìn lâu Vương Nhị mới phát hiện, đó là ba cái hòa thượng. Tướng mạo rất tương tự, lại như ba bào thai đi bọn họ là. Vương Nhị mê hoặc tự nói, đây là có ý gì sao? Nhìn chung quanh một vòng, Vương Nhị cũng không phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Vẫn như cũ đều là như thế trống trải, muốn nói có gì đó cổ quái địa phương. Ngoại trừ này ba bức bách họa, tranh vẽ trên tường, hắn thực sự không nghĩ ra có gì đó cổ quái. Có thể ba bào thai hòa thượng. Này vậy là cái gì ý tứ đây? Vương Nhị nghĩ mãi mà không ra. Hơn nữa, hắn cũng không tin tưởng bên trong đại điện này không có gì vấn đề. Không phải vậy. Này cái gì đại tế ti còn có trốn ở trong bóng tối thế lực cũng không phải cố ý đem hắn mang tới. Cung điện này phía trước. Muốn ép hắn đi vào. Đứng trên bậc thang. Vương Nhị do dự một chút. Nhìn này so với bậc thang thấp mấy tầng cung điện, chẳng lẽ nói là bởi vì ta còn không chân chính dẫm lên cạm bẫy? Đây là vẫn là khu an toàn. Vẻn vẹn do dự một chút, Vương Nhị liền nhíu mày, thăm dò tính lần thứ hai bước ra một cái chân, rơi vào rồi thấp một tầng bên trong điện phủ, bàn chân chậm rãi đi xuống thân đi, trong cơ thể ngũ thải linh lực cũng là độ cao tụ tập mà lên. Trong nháy mắt là có thể bùng nổ ra trong chớp mắt diệt uẩn thần chín rèn uy lực. Hắn có tự tin, chỉ có không hề linh điểm một giây bên trong giết chết hắn. Hắn là có thể đào mạng. Tiếp theo tức, duỗi ra bàn chân sắp rơi xuống đất. Vù nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bắn lên thanh phong đi tứ tán. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.